Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên Bành kia tử sắc thiên hồ thân ảnh tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc. Kia xuất thủ nữ tử áo tím trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía vô danh. Mà giờ khắc này, suy, huyết sắc kiếm quang xuyên thấu cái kia kim sắc cự hổ thân thể. Không gian tĩnh chỉ biến mất. A, à, cái kia kim sắc cự hổ hét thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Ầm ầm, mặt đất bị kia to lớn kim sắc cự hổ va chạm hình thành một cái hố to. Cốt cốt máu tươi từ cái kia kim sắc cự hổ thân thể bên trên chảy xuôi mà ra, một nháy mắt cái kia hố to liền tạo thành một cái cự đại lỗ máu. Ngã xuống kim sắc cự hổ, ánh mắt rủ xuống, khí tức quanh người bắt đầu suy yếu. Chỉ sợ một hồi thời gian, khí tức liền sẽ đoạn. Một kiếm. Lần này, xuất thủ vô danh một kiếm liền cơ hồ chém giết kia hoa phục lão giả. Ầm ầm. Ngay tại cái này đám người kinh ngạc thời điểm. Bên này Mộ Ứng Hùng bàn tay đã đem kia cột mốc biên giới tóm lấy, vô tận kiếm khí rơi vào cột mốc biên giới phía trên, cột mốc biên giới tại cỗ lực lượng này phía dưới, bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt hóa thành bàn tay lớn nhỏ, bị Mộ Ứng Hùng nắm trong tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt ngưng tụ. Sau đó nhìn về phía kia cột mốc biên giới phía dưới chỗ trống. Tại cột mốc biên giới bị lấy về sau, xuất hiện trống rỗng bên trong, hào quang óng ánh bộc phát ra. Một cỗ nồng đậm năng lượng tại trong lỗ hổng bộc phát. Tiên tri long quả muốn ra. Tại Tô Thần bên cạnh Vân Tuyết Tiên Tử nhìn về phía kia hố sâu, trầm giọng nói. Ầm ầm, giờ khắc này. Trống rỗng chung quanh đại địa xuất hiện vết rách không ngừng mở rộng. A, à, một chút tại kia cột mốc biên giới cách đó không xa người quan chiến, trong nháy mắt bị kia to lớn vết rách nuốt chửng lấy, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Mộ Ứng Hùng ánh mắt nhìn về phía kia to lớn vết rách. Tại kia trong hố sâu, xuất hiện một đạo dòng sông màu vàng óng, dòng sông phía trên lơ lửng ba cái trái cây màu vàng óng, mỗi mai trái cây phía trên đều có kim sắc long ảnh lơ lửng. Hô! Lơ lửng kim sắc long ảnh, há to miệng rộng, bắt đầu thôn vệ trong hố sâu dòng sông màu vàng óng. Trái cây hào quang óng ánh trở nên càng thêm sáng chói. Tiên tri long quả, nếu như đạt được, có thể gột rửa nhục thân, gia tăng lực lượng của thân thể. Dạng này tiên tri long quả, vốn là cho mỗi lần kế nhiệm tiên triều chi chủ chuẩn bị, là một cái tiên triều căn cơ một trong. Lúc đầu có 9 khỏa, sử dụng đồng thời, có thể tu thành chân lý tiên triều cửu long chân thân quyết, đáng tiếc. Vân Tuyết Tiên Tử nhìn xem kia hố sâu, trong giọng nói lộ ra vẻ tiếc hận. Tô Thần ánh mắt chỉ là nhìn kia hố sâu một chút. Tâm thần thì là chìm vào đến thương thành không gian, Mộ Ứng Hùng đạt được cột mốc biên giới, liền đưa đến hắn nơi này. Thu hoạch được chân lý tiên triều cột mốc biên giới, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. 4 tờ kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng có chút hưng phấn. Lần này chân lý tiên triều thu hoạch, chỉ sợ ngoại trừ bên cạnh cái này Vân Tuyết Tiên Tử, không ai thu hoạch so với hắn lớn. Đương nhiên Vân Tuyết Tiên Tử thu hoạch có thể là ẩn hình đồ vật. Chân lý tiên triều cửu long chân thân quyết. Cái này Vân Tuyết Tiên Tử lúc này nâng lên, chỉ sợ cũng là có khác ý nghĩ đi. Đối với cửu long chân thân quyết, Tô Thần không có hứng thú quá lớn. Tự thân công pháp rất nhiều, muốn từ Vân Tuyết Tiên Tử bên này thu hoạch được cửu long chân thân quyết, chỉ sợ cần đánh đổi khá nhiều, hắn tạm thời không cần. Vân Tuyết Tiên Tử đang nói chuyện thời điểm, cũng chỉ là một mực chú ý Tô Thần thần thái. Phát hiện Tô Thần thần thái bình tĩnh, giống như tự nhủ cửu long chân thân quyết không quá để ý. Trong lòng cũng bất đắc dĩ. Vốn còn nghĩ mượn nhờ cửu long chân thân quyết, cùng Tô Thần đạt thành một chút hợp tác đâu. Ánh mắt nhìn về phía kia hố sâu. Giờ phút này rất nhiều người đều nhìn về phía hố sâu, ánh mắt lửa nóng, nhưng lại không người nào dám tiến lên. Kia Mộ Ứng Hùng là cùng vô danh cùng lúc xuất hiện. Vô danh một kiếm chém giết, hoàng kim hổ tộc một vô thượng đại đế. Vô danh xưng hô người này là đại ca, người này thực lực tuyệt đối kinh khủng. Bỗng nhiên, oanh một tiếng. Sau lưng Mộ Ứng Hùng không gian nổ tung. Một ngụm nhan sắc cổ phác nặng nề thanh đồng bảo tháp, mang theo một cỗ cường đại khí tức, giống như là bên trong ẩn chứa một cái tiểu thế giới, trực tiếp hướng về Mộ Ứng Hùng phía sau lưng hung hăng đập tới. Mộ Ứng Hùng ánh mắt lạnh lẽo, nhô ra chụp vào kia tiên chi long quả tay, hướng phía sau lưng hung hăng vỗ. Chương 508, nổi giận võ vô địch, nữ nhân cũng phải chết, truy sát. Bành! Kia to lớn thanh đồng bảo tháp, trong nháy mắt bị Mộ Ứng Hùng đánh bay, đụng vào trên mặt đất, vang lên tiếng ầm ầm. Mà tại thời khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại Mộ Ứng Hùng mặt khác một bên. Thân ảnh xuất hiện, một chưởng hướng phía Mộ Ứng Hùng oanh kích tới, bàn tay đánh ra, kinh khủng hắc sắc ma ảnh xông ra, bao phủ Mộ Ứng Hùng. Hô! Mà giờ khắc này, kia bị Mộ Ứng Hùng đánh ra đi thanh đồng bảo tháp, giống như là có được ý thức, mang theo chói tai gào thét, tiếp tục hướng về Mộ Ứng Hùng thân thể nhanh chóng đập tới, phô thiên cái địa, giống như là một cái cự đại thánh điện trùm xuống. Cùng một chỗ tập sát Mộ Ứng Hùng, thiên diễm lưu hỏa. Ngay một khắc này, đang cùng võ vô địch giao thủ, diễm không trăng đang cùng võ vô địch một trưởng va chạm về sau, thân thể cấp tốc lui lại, bàn tay đánh ra bàn tay, cũng là hướng phía Mộ Ứng Hùng. Mà giờ khắc này Tần Thái Nhạc thân hình xông ra, ngăn trở võ vô địch. Hỏa diễm lưu quang bao phủ hướng Mộ Ứng Hùng, cùng cái khác cả hai cùng một chỗ phối hợp, muốn chết. Mộ Ứng Hùng sắc mặt âm trầm, trên thân kiếm khí bắn ra, một đạo kinh khủng to lớn kiếm quang sau lưng hắn nổi lên. Kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt chia ra làm ba. Một kiếm chém về phía kia to lớn bảo tháp. Một kiếm chém về phía kia xuất thủ đánh lén bóng đen. Một kiếm chém về phía kia rơi xuống hỏa diễm lưu quang. Ầm ầm. Tại thời khắc này, hư không bên trong hào quang rực rỡ, vô tận hủy diệt ba động xuất hiện. Toàn bộ thứ nguyên không gian bị đánh liên tục nổ tung. Khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt, nơi này đơn giản giống như là đang khai thiên tích địa đồng dạng. Đáng sợ ba động khiến cho tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này năng lượng ba động rất là kinh khủng. Năng lượng qua đi, hư không bình tĩnh. Tại kia trong hố sâu, ba cái tiên chi long quả bị một đạo hắc ảnh nắm trong tay. Bắt lấy cái này ba cái tiên chi long quả chính là lúc trước tại Viên Nguyệt Hạp Cốc ra ngoài hiện trường sinh đạo quan Tư Đồ Vô Khuyết. Tư Đồ Vô Khuyết trên thân một đạo rất sâu đao quang, trong ánh đao máu tươi chảy xuôi. Kim thúc hắn thấy cảnh này, Vân Tuyết tiên tử thần sắc biến đổi. Tư Đồ Vô Khuyết xuất hiện ở đây, như vậy cùng hắn giao thủ Kim Nguyên Đao chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đi tìm cơ hội nuốt cái này ba cái tiên chi long quả, nhục thể của ngươi hẳn là có thể khôi phục, cũng có thể nhờ vào đó bước vào vô thượng đại đế cảnh. Kia diễm không trăng nhìn xem Tư Đồ Vô Khuyết nói. Đi, các ngươi đi không được. Chết đi cho ta, ầm ầm. Mộ Ứng Hùng giống to, kiếm quang trong tay ngưng tụ, một kiếm hướng phía kia Tư Đồ Vô Khuyết mà đi, hắn Mộ Ứng Hùng sao có thể để một con kiến hôi đoạt bảo rời đi. Hô. Lúc này, người áo đen kia bàn tay kết ấn, kia bị chém bay thanh đồng bảo tháp lần nữa bay ra, ngăn tại kia Tư Đồ Vô Khuyết trước mặt. Bành. Giờ khắc này, Mộ Ứng Hùng kiếm lần nữa bổ vào chiếc kia to lớn thanh đồng trên bảo tháp, chấn toàn bộ thanh đồng bảo tháp kịch liệt lắc lư. Cho ta nát. Mộ Ứng Hùng hừ lạnh, kiếm quang trong tay lực lượng bộc phát, thanh đồng bảo tháp phía trên vô số phù văn tiêu tan không chừng, sau đó hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn, trực tiếp tại chỗ nổ bể ra tới. Oanh. Vô tận kiếm quang từ chỗ này thanh đồng bảo tháp bên trong dâng lên mà ra, tựa như một cái kiếm khí thế giới đột nhiên mở rộng đồng dạng. Vô số kiếm khí khí thức tại trùng trùng điệp điệp, quét sạch toàn bộ thứ nguyên không gian. Phốc phốc. Kia thanh đồng bảo tháp chủ nhân, tại thời khắc này phun ra một ngụm máu tươi. Mà tại bảo tháp hậu phương Tư Đồ Vô Khuyết, trong nháy mắt bị kiếm quang bao phủ. Định trụ thân hình của hắn. Tư Đồ Vô Khuyết sắc mặt đại biến, giãy giụa lấy, muốn thoát đi giam cầm. Xuy. Đột nhiên, mi tâm của hắn bên trong, một vệt kim quang xuất hiện. Sau đó thân thể một phân thành hai. Mộ Ứng Hùng thân hình đã xuất hiện tại hắn hậu phương, vồ một cái về phía kia ba cái long chi tiên quả. Không phải sợ cái này long chi tiên quả có hại, người đã sớm hải cốt không còn. Mộ Ứng Hùng trong lòng bàn tay ba cái tiên chi long quả biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Ngay một khắc này, một đạo thân thể đụng vào trên mặt đất. Trên mặt đất bụi đất tung bay. Tại cái này bay lên trong bụi đất, một đạo cực kỳ kêu gào thê lương thanh âm kia từ trong bụi đất bộc phát, đám người ánh mắt đồng thời hướng phía chỗ kia nhìn lại. Trong bụi đất, Một thân ảnh đang đứng ở trong đó, chính là Võ Vô Địch. Võ Vô Địch trong tay cầm trường thương cắm ở Tần Thái Nhạc thân thể bên trên, tiếng kêu thảm thiết chính là Tần Thái Nhạc phát ra. Vừa mới hắn trợ giúp Diễm Không Trăng ngăn cản Võ Vô Địch. Võ Vô Địch tại thời khắc này, bộc phát lửa giận, trực tiếp đem thiên đạo chiến hộp uy lực bạo phát đi ra, một thương xuyên thủng Tần Thái Nhạc thân thể. Đồng thời đem hắn đính tại trên mặt đất. Ầm ầm. Võ Vô Địch thân thể bên trên chân nguyên bành trướng, ánh mắt bên trong chân nguyên cùng không khí va chạm, phát ra suy suy thanh âm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diễm Không Trăng. Cùng hắn giao thủ, lại còn đi đối phó người khác, đây là đối với hắn Võ Vô Địch vũ nhục. Phải chết, phải chết, hô. Võ Vô Địch trường thương rút ra. Sau đó hắn chân phải nâng lên đột nhiên đạp mạnh, bành. Kia gào thảm Tần Thái Nhạc đầu bị Võ Vô Địch một cước trực tiếp đạp bạo. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn hướng Vũ Vô Địch, ánh mắt kinh hãi, hồn phách run rẩy. Bọn hắn thật giống như thấy được một vị tuyệt thế hung nhân. Quá mức tàn bạo. Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh cường giả, bọn hắn kinh hãi, nhưng là cái này Võ Vô Địch cho bọn hắn lại là run rẩy. Giờ phút này Võ Vô Địch chính là một cái tàn bạo tử vong chi chủ. Quanh người hắn màu đỏ chân nguyên lập lòe, từng đạo đáng sợ hung sát chi khí, liên tục không ngừng địa từ trên người hắn bộc phát ra. Hư không bên trong Diễm Không Trăng thần sắc biến đổi. Trốn. Trong chớp nhoáng này, Diễm Không Trăng quay người liền muốn thoát đi. Không phải là đối thủ. Mặc dù cái này Võ Vô Địch giống như nàng cảnh giới, nhưng là hắn có thể giết Tần Thái Nhạc, đồng dạng có thể giết nàng. Trốn, người căn bản là trốn không thoát. Võ Vô Địch trong miệng phát ra điếc tai gào thét, giống như là một vị cái thế hung ma, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức hướng về Diễm Không Trăng thoát đi phương hướng nhanh chóng đánh giết mà đi. Thoát đi Diễm Không Trăng, sắc mặt âm trầm, trong lòng bàn tay hỏa diễm quang mang phun trào, trong nháy mắt đánh ra. Hai đạo kinh khủng hỏa diễm hướng phía Võ Vô Địch mà đi. Ầm ầm. Rơi xuống hỏa diễm tại Võ Vô Địch trường thương phía dưới cấp tốc vỡ nát. Bất quá lúc này, kia Diễm Không Trăng mở ra hư không, xông vào trong đó, Võ Vô Địch cũng đi theo tiến vào bên trong, hắn sẽ không để cho cái này Diễm Không Trăng thoát đi. Cái này Diễm Không Trăng phải chết. Sự tình vượt qua đám người đoán trước. Giờ phút này, chỉ có kia người mặc áo bào đen người đối mặt Mộ Ứng Hùng. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Cùng Nguyên Tùy Vân giao thủ kia đầu hổ thân người cự hán, cũng từ bỏ cùng Nguyên Tùy Vân giao thủ, vọt tới kia nữ tử áo tím trước mặt. Trợ giúp nữ tử áo tím ngăn cản tại Vô Danh phát ra uy áp. Đương nhiên chỉ là uy áp, trình bởi vì Vô Danh tại giết chết kia Hoa Phục lão giả, cũng không tiếp tục đối nữ tử áo tím xuất thủ. Nguyên Tùy Vân không có xuất thủ, mà là đứng tại hư không bên trong, luyện hóa thể nội lúc trước thôn phệ huyết phệ hòa thượng thu hoạch được năng lượng. Năng lượng quá nhiều, cần kịp thời luyện hóa, không phải sẽ sói mòn. Bên này Tô Thần, thương thành không gian bên trong lần nữa thêm ra ba cái long chi tiên quả. Thu hoạch được ba cái tiên chi long quả, ban thưởng 6 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chỉ là cho 6 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn còn tưởng rằng có thể có được 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, không nghĩ tới chỉ là đạt được 6 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Xem ra cần trước đem kia 4 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, rút mất. Tô Thần thầm nghĩ. Nhiều như vậy vô thượng đại đế hội tụ vào một chỗ, hẳn là có khí vận. Nếu như chờ đợi thêm nữa, sợ rằng sẽ bị giết sạch. Chương 509, Tiên Thân Thể, Đại Nhật Tông Quả, Nhiếp Phong Công Lực, Khởi Nguyên Đế Quân Bạo Khởi. Muốn nơi này, Tô Thần lập tức bắt đầu rút thưởng thẻ. 4 tờ kim sắc rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được tiên tri thân, chuyên môn nhân vật Lý Tầm Hoan, thu hoạch được Đại Nhật Tông Quả một thân công lực, chuyên môn nhân vật Lăng Lạc Thạch, thu hoạch được Nhiếp Phong một thân công lực, chuyên môn nhân vật Đinh Bằng. Thu hoạch được Hắc Ám Long Nguyên một viên, chuyên môn nhân vật Đoạn Lãng. Cái này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Cảm giác lần này rút đến đồ vật cũng không tệ. Trực tiếp điều tra. Lý Tầm Hoan chuyên môn tiên tri thân, tiên nhân thân thể, không vượt tiên môn. Lực lượng đạt tới liền có thể bước vào tiên môn. Trực tiếp dung hợp về sau, Lý Tầm Hoan thực lực, nhưng bước vào vô thượng đại đế. Lăng Lạc Thạch thu hoạch được Đại Nhật Tông Quả một thân công lực. Đại Nhật Tông Quả, phong vân bộ ba bên trong nhân vật, ẩn kiếm lưu tứ đại hộ pháp đứng đầu, võ công tịch diệt hung vong, hấp thu Ikeda tĩnh người thiên cực khí hải về sau, cùng phong vân kết hợp bất phân thắng bại, sau bị Hayato trời ẩn hấp thu công lực mà chết. Một thân công lực, nhưng trợ giúp Lăng Lạc Thạch bước vào vô thượng đại đế. Về phần Nhiếp Phong, giai đoạn này Nhiếp Phong, thực lực chỉ có thể trợ giúp Đinh Bằng bước vào vô thượng đại đế liệt kê. Hắc ám Long Nguyên, đặc thù hắc ám năng lực, nhưng trợ giúp Đoạn Lãng bắn vọt vô thượng đại đế, có thể hay không bước vào thì không nhất định. Thu hoạch rất vẹn toàn. Tô Thần rất là hài lòng. Bất quá giết thế nào nhiều như vậy vô thượng đại đế, vì cái gì không có ban thưởng đâu. Tô Thần thầm nghĩ. Ánh mắt thì là nhìn về phía Khởi Nguyên Đế Quân. Cùng lệnh Đông Lai rằng có Khởi Nguyên Đế Quân, tại Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh bộc phát uy lực như thế, thần sắc không có quá nhiều ba động. Cũng không có thoát đi. Hắn đang chờ cái gì? Chuẩn bị ở sau. Như thế nào? Tô Thần trong lòng có chút nghi hoặc. Kết cục đã định đã thành sao? Những người này người bên này muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một khi như vậy, thù coi như kết lớn. Chân Vũ Thần Điện sau lưng thực lực, cũng không bình thường. Vân Tuyết Tiên Tử nhìn về phía một mảnh bị huyết sắc đám mây bao khỏa chỗ. Kia là Thiết Trung Đường cùng Thật Làm Thần Điện Mục Lão nơi giao thủ. Ầm ầm, giờ khắc này. Một khu vực như vậy bên trong, một đạo kiếm quang xông ra, kiếm quang hóa thành Mục Lão thân ảnh. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Ánh mắt nhìn xem bốn phía, thân sắc biến đổi, chung quanh tình huống cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Mà giờ khắc này, Thiết Trung Đường đi ra Thiết Huyết Đại Kỳ. Thiết Trung Đường mặc dù bước vào vô thượng đại đế, nhưng là bước vào vô thượng đại đế thời gian cùng nội tình không bằng võ vô địch, cho nên cũng không thể hoàn toàn nghiền ép Chân Vũ Thần Điện Mục Lão. Vừa mới Chân Vũ Thần Điện Mục Lão bộc phát tự thân tinh huyết, tự bạo kia huyền vũ thân ảnh, xông ra Thiết Huyết Đại Kỳ. Mục Lão, liều mạng, còn không đem hết toàn lực. Cùng lệnh Đông Lai rằng có Khởi Nguyên Đế Quân nhìn về phía Mục Lão lạnh giọng nói. Toàn lực, bọn hắn là... Kia Mục Lão nhìn về phía Khởi Nguyên Đế Quân hỏi. Bọn hắn, kiếm các người, chưa từng nghe nói thế lực. Cột mốc biên giới cùng kia Tiên Chi Long Quả, đều tại người kia trên thân. Lần này các người Chân Vũ Thần Điện chỉ là phái ngươi một người đến đây, chắc hẳn có át chủ bài, dùng đến cùng ta cùng một chỗ chém giết bọn hắn. Cột mốc biên giới cùng Tiên Chi Long Quả về ngươi, bọn hắn thi hài, ta cùng những người khác phân. Khởi Nguyên Đế Quân nhìn thoáng qua Mộ Ứng Hùng về sau, hướng phía kia Hoàng Kim Hổ tộc hoàng nữ nhìn lại. Thuần huyết hoàng tộc, đưa ngươi át chủ bài cũng lấy ra đi, thi hài chúng ta chia đều. Khởi Nguyên Đế Quân tiếp tục nói. Bây giờ trong mắt hắn, chỉ có kia thuần huyết hoàng tộc cùng Mục Lão có cùng hắn hợp tác tư cách. Cũng biết trên người hai người này có át chủ bài. Khởi Nguyên Đế Quân muốn động. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại Tô Thần trong ánh mắt, Khởi Nguyên Đế Quân thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại kia quan chiến bốn tên trường sinh giả sau lưng, bàn tay nâng lên, vồ một cái về phía bốn người. Trong bốn người này bao hàm Long bà, bàn tay kình thiên, trong nháy mắt đem bốn người bao khỏa trong đó. Bốn đạo thân ảnh tại bàn tay này bên trong, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, hướng phía đối phương bàn tay mà đi. Tô thiếu chủ, cứu ta. Lúc này, tại Khởi Nguyên Đế Quân bàn tay vòng xoáy bên trong Long bà kêu cứu. Trên người nàng lực lượng bị hạn chế, mình căn bản là chạy không thoát. Chỉ có thể cầu Tô Thần ra tay trợ giúp hắn. Nàng biết Tô Thần khẳng định ở chỗ này. Bây giờ có năng lực trợ giúp nàng, thoát ly Khởi Nguyên Đế Quân bàn tay cũng chỉ có Tô Thần. Hấp thu trường sinh giả lực lượng sao? Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Vân Tuyết Tiên Tử nhìn về phía Tô Thần, Long bà cùng Tô Thần có giao tình, lúc này, Tô Thần phải chăng phái người xuất thủ cứu kia Long bà. Hô! Vào lúc này, Tô Thần thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã xuất hiện ở trong hư không. Trong tay bay ra một đạo hắc sắc quang mang, hướng phía kia Khởi Nguyên Đế Quân bàn tay vòng xoáy mà đi. Kia Khởi Nguyên Đế Quân nhìn về phía xuất hiện Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bàn tay vừa nhấc. Tại vòng xoáy bên trong Long bà bị ném ra ngoài, hướng phía kia ma đóng va chạm mà đi. Những người khác thì là bị hắn chăm chú một nắm. Bị bàn tay hắn bao phủ ba người, thân thể lập tức bị bóp nát, hóa thành một đoàn năng lượng tràn vào đến Khởi Nguyên Đế Quân trong thân thể. Mà lúc này, Tô Thần bàn tay vừa nhấc, đem kia ma đóng thu hồi, Long bà miệng lớn thở dốc, thân hình cấp tốc đi vào Tô Thần bên cạnh, giờ phút này chỗ an toàn nhất chính là ở bên người Tô Thần. Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Khởi Nguyên đế quân nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vì không cho Thanh Long hội xuất thủ, hắn nhưng là đánh đổi một số thứ, để bọn hắn một số người đi Hoang Châu. Thế nhưng là cuối cùng Thanh Long hội người hay là xuất hiện ở đây. Trong lòng của hắn rất là tức giận. Khởi Nguyên đế quân. Tô Thần nhìn xem Khởi Nguyên đế quân nói. Giờ khắc này, hắn kêu ra Khởi Nguyên đế quân thân phận. Thân phận của hắn đi đã sớm truyền ra, chính diện hiện thân cũng là có thể. Khởi Nguyên đế quân. Hắn chính là Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Một số người nhìn xem xuất hiện Tô Thần, còn có bị kêu lên danh hào Khởi Nguyên đế quân, rất nhiều trong lòng người kinh ngạc. Lúc đầu chúng ta không nên là địch. Ta cùng các ngươi Thanh Long hội dù sao ở vào hợp tác trạng thái. Tô thiếu chủ, không biết có thể nhịn đau cắt thịt, đem kia cột mốc biên giới cho ta, đưa cho ta nguyện ý xuất ra thù lao. Khởi Nguyên đế quân nhìn xem Tô Thần nói. Hắn không nghĩ tới Tô Thần nhận ra thân phận của hắn. Thân phận đã để lộ, như vậy hắn muốn nhìn một chút có thể hay không xuất thủ, cầm tới chân lý tiên triều cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới đã bị ta cầm tới, làm sao có thể tại giao dịch ra ngoài đâu. Tô Thần lắc đầu nói. Nghe được Tô Thần lời nói, kia Khởi Nguyên đế quân ánh mắt lạnh lẽo, thân hình di động, trong nháy mắt thân hình xuất hiện tại Viên Nguyệt Hạp Cốc Quy Vô Ảnh thủ hạ hộ tôn sau lưng. Đã ngươi không biết tốt xấu, như vậy các ngươi đều lưu tại nơi này đi. Khởi Nguyên đế quân thanh âm trở nên băng lãnh. Ầm ầm. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, trên thân phía trên tử khí tràn ngập. Giống như tử thần. Xuất hiện về sau, kia to lớn thân ảnh phía trên bộc phát ra chín đạo quang mang trực tiếp xuyên thủng Viên Nguyệt Hạp Cốc kia chín mệnh tử sinh giả. Chết tế. Khởi Nguyên đế quân khẽ quát một tiếng, vậy mà bắt đầu thôn phệ tử sinh giả trên người lực lượng. A. Chín tên tử sinh giả thân thể bắt đầu thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm, lực lượng bắt đầu chút xuống hướng Khởi Nguyên đế quân sau lưng thân ảnh kia. Tại lực lượng này phía dưới Khởi Nguyên đế quân trên thân lực lượng bắt đầu không ngừng tăng lên, mơ hồ siêu việt vô thượng đại đế. Kiếm tà tới người. Tại thời khắc này, kia chân vũ thần điện mục lão, bàn tay kết ấn, trên thân sinh cơ bắt đầu sói mòn, dần dần một cỗ kinh khủng tà khí ở trên người hắn bạo phát đi ra, tại cái này tà khí bộc phát về sau, hư không bên trong một đạo to lớn tà ảnh xuất hiện. Về phần kia nữ tử áo tím nhìn thấy tình huống này, trên thân xuất hiện một đạo hào quang màu tím. Tử quang mang trùng thiên, giống như đang tiếp dẫn nhân vật lợi hại gì. Tại thời khắc này, bọn hắn đều làm ra quyết định, đồng loạt ra tay. Tô Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân thể thì là cấp tốc lui ra phía sau, đứng tại hư không một chỗ, hắn muốn nhìn những người này có phải hay không có thể tiếp dẫn ra siêu việt vô thượng đại đế lực lượng. Lệnh Đông Lai, Vô Danh, Mộ Ứng Hùng, bọn hắn còn không có hoàn toàn bộc phát chiến lực của mình. Chương 510, Hoàng Kim Hổ Hoàng, nửa bước siêu thoát thân, một kiếm chảm chi. Cái này ba cỗ khí tức. Tô Thần nhìn xem kia ba cỗ trùng thiên khí tức, trong lòng có chút ngưng tụ. Ba người này trên thân phát ra khí tức, là rất mạnh, nhưng là giống như y nguyên kém một chút. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trong lòng Tô Thần thở dài. Dựa theo suy đoán của hắn, bọn hắn như thế bộc phát, hẳn là hiện ra bước ra một bước kia lực lượng. Ánh mắt rơi vào Khởi Nguyên đế quân trên thân. Cái này Khởi Nguyên đế quân đã từng bước vào thần chi cấp độ, hắn mượn nhờ lực lượng bộc phát, hẳn là có thể một bước siêu việt vô thượng đại đế, có được siêu thoát cảnh giới lực lượng, nhưng là hiện thực lại là không có. Tô Thần trong lòng có chút nghi hoặc. Lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải hảo hảo địa điều tra một chút. Ầm ầm, giờ phút này. Tại kia Hoàng Kim Hổ tộc hoàng nữ, trên đỉnh đầu hào quang màu tím càng tụ càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo người mặc trường bào màu tím, thân thể cao lớn, trường mi nhập tấn, có đầu đầy mái tóc tím dài khôi ngô bóng người. Đạo thân ảnh này, quá mức vĩ ngạn, sừng sững ở trên không bên trong, tựa như trấn áp toàn bộ hư không. Quanh thân hào quang màu tím bên trong mang theo kim quang, để hư không bên trong hiện ra từng đợt gợn sóng, tràn vào đến hư không bên trong. Có thể thôn vệ hết thảy. Nhìn thấy thân ảnh này, người quan chiến, toàn thân lông tơ đứng vững, đầu không khỏi thấp, không dám nhìn hướng kia trường bào màu tím thân ảnh. Hoàng Kim Hổ Hoàng, cùng lệ vật tà giao thủ Quy Vô Ảnh thấy cảnh này, mở miệng nói. Tử sinh giả thủ lĩnh Quy Vô Ảnh biết được rất nhiều, hắn nhận ra kia thân ảnh màu tím thân phận. Ai, đụng đến ta nữ nhi. Cái kia đạo vĩ ngạn bóng người màu tím phát ra lạnh lùng thanh âm, một đôi ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, rất muốn biết được ai bảo nữ nhi của hắn vận dụng hắn lưu lại át chủ bài. Phụ tôn, hắn muốn giết ta. Người mặc tử y hoàng nữ, nhìn về phía vô danh. Vừa mới vô danh, chém giết hoa phục lão giả, uy áp nàng. Nàng muốn vô danh chết. Ngươi, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua. Ngươi không phải ta quen biết bất luận kẻ nào, ngươi là ai? Hoàng Kim Hổ Hoàng nhìn về phía vô danh, kiều uy nghiêm khuôn mặt bên trên lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng là sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bất kể là ai, ngươi dám đắc tội ta Hoàng Kim Hổ tộc, ngươi hôm nay phải chết. Thần hồn không tầm thường. Cho ngươi một cái cơ hội, giao ra thần hồn của ngươi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Kia Hoàng Kim Hổ Hoàng quan sát một chút vô danh sau mở miệng nói. Hắn cảm giác vô danh thần hồn không tầm thường, muốn vô danh giao ra thần hồn. Chỉ là một đạo phân thân, liền muốn để cho ta giao ra thần hồn, người chân thân đến đây đều không nhất định có thể làm được. Vô danh ánh mắt trở nên lăng lệ, dậm chân hướng về phía trước. Cái này hổ tộc hoàng nữ chỉ là triệu hoán đi ra một đạo phân thân mà thôi, cũng không phải là bản thể. Từ đạo này trên phân thân nhìn, cái này Hoàng Kim Hổ Hoàng thực lực hẳn là bước ra một bước kia, đạt đến siêu thoát cảnh. Nhưng là vậy cũng chỉ là bản thể hắn có thực lực như vậy. Hắn vô danh làm sao lại ngay cả một đạo phân thân đều không làm gì được đâu. Cảnh giới đồng dạng, một cái phân thân đều chảm không được. Hắn còn như thế nào vượt chỗ một bước kia? Hoàng Kim Hổ Hoàng một đôi ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đạm mạc, tựa như một đôi đao sắc bén kiếm. Nhìn thẳng lòng người, hướng về vô danh nhìn lại. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết. Không phải ta ra muốn chết, mà là ngươi muốn chết, ngươi xuất hiện, ngươi biết đại biểu cho cái gì sao? Vô danh lạnh giọng nói. Đại biểu cho cái gì? Hoàng Kim Hổ Hoàng ánh mắt ngưng tụ hỏi. Nguyên bản con gái của ngươi khả năng còn có một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ cái này một chút hy vọng sống, không có. Tử sắc gia hổ, có lẽ là một phần không tệ lễ vật. Vô danh thanh âm bình thản nói. Ngươi. Nam tử áo bào tím nghe nói, tóc tím bay múa, ánh mắt trở nên dị thường lạnh lùng. Lại có người ở ngay trước mặt hắn, muốn lột nữ nhi của hắn ra, hắn như thế nào không giận. Oanh. Ngay một khắc này, vô danh khí tức trên thân cũng bắt đầu hoàn toàn bộc phát. Lúc trước xuất thủ, hắn mặc dù một kiếm chém giết một vô thượng đại đế, nhưng là cũng không có hoàn toàn bộc phát ra lực lượng của mình. Oanh. Kiếm quang trùng thiên, trên thân khí tức cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Nửa bước siêu thoát, để cho ta chém người đạo này phân thân. Vô danh hét lớn, đưa tay, trường kiếm mà lên. Toàn thân trên dưới kiếm khí cấp tốc ngưng tụ, tại thời khắc này, một đạo to lớn kiếm quang ngưng tụ mà ra. Xuất hiện kiếm quang, đi theo trường kiếm tụ hợp. Hóa thân trở thành kình thiên cự kiếm. Cự kiếm kình thiên, cao không thể chạm. Tại thời khắc này trong lòng mọi người giống như bị to lớn sơn nhạc trọng áp. Cố gắng ngẩng đầu, oanh. Cự kiếm hướng phía Hoàng Kim Hổ Hoàng thân thể hung hăng chém quá khứ. Oanh một tiếng, một cỗ khó có thể tưởng tượng sát cơ xuyên thấu thiên địa, trực tiếp hướng về Hoàng Kim Hổ Hoàng thân thể hung hăng bao phủ tới. Hoàng Kim Hổ Hoàng trong con ngươi hào quang rực rỡ, toàn thân trên dưới tử quang mãnh liệt, giống như là biến thành một vòng hừng hực tử sắc đại nhất, đầu đầy tóc tím tất cả đều cuồng vũ. Hắn nhô ra một đôi đại thủ, nhanh chóng biến lớn, hóa thành kinh khủng to lớn hổ trảo hình thái, che khuất bầu trời, móng tay xâm nhiên, hướng về kia đạo xuyên qua mà đến sát cơ hung hăng chộp tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Toàn bộ thiên địa một trận oanh minh, run rẩy dữ dội, bắt đầu vỡ vụn. Trường kiếm cùng hổ trảo tại thời khắc này vỡ nát, trường kiếm kiếm quang vỡ nát giữa thiên địa, hóa thành điểm sáng, trong lúc nhất thời không có tiêu tán. Nửa bước siêu thoát. Thế nhưng là cũng chỉ là nửa bước siêu thoát, không có bước ra một bước kia, ta đạo thân ảnh này, y nguyên có thể giết ngươi. Hoàng Kim Hổ Hoàng băng lãnh thanh âm đáng sợ truyền ra. Hai con to lớn móng vuốt mang theo nồng đậm hào quang màu tím, trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về vô danh chỗ khu vực hung hăng đè xuống. Oanh một tiếng, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Vô tận năng lượng loạn lưu trực tiếp hướng về vô danh bao phủ mà đi. Vô danh sắc mặt không thay đổi, ầm ĩ vừa kêu, Lúc trước những cái kia bị chấn nát kiếm quang, đột nhiên ở giữa nhanh chóng biến lớn, bên trong hạo đáng ra vô tận kiếm khí, ở trong hư không hội tụ, trực tiếp hướng về kia song cự chảo hung hăng bao phủ tới. Có một loại vạn kiếm quy tông cảm giác. Oanh, oanh. Hoàng kim hổ hoàng hai con cự chảo đi lên hung hăng theo vào kiếm khí bên trong, chấn kiếm khí run rẩy dữ dội, phát ra oanh minh. Nhưng là giờ khắc này, kiếm khí chuyển động, hình thành một cái kiếm vòng xoáy cơn xoáy, trong lúc nhất thời, để kia hai con cự chảo lâm vào vũng bùn bên trong, trong thời gian ngắn vô luận như thế nào đều khó mà rút ra song chảo. Một kiếm này chảm ngươi, thiên nguyên kiếm khí, một kiếm động hư không. Ngay một khắc này, vô danh khẽ quát một tiếng, thể nội kiếm khí tuôn ra, cùng thân thể của mình, còn có trường kiếm trong tay hòa làm một thể. Xuy. Trong chớp nhoáng này, một đạo hào quang màu đỏ thắm xông ra. Ầm ầm. Ánh kiếm màu đỏ thắm hung hăng đâm về hoàng kim hổ hoàng thân thể, hoàng kim hổ hoàng quanh thân tử quang lấp lóe, nhưng là tại kiếm quang này phía dưới, trong nháy mắt bị chấn nát. Cuối cùng kiếm quang xông qua đối phương thân thể. Giống. Cái này. Kia hoàng kim hổ hoàng nhìn xem thân thể mình phía trên kiếm động. Trong miệng gầm thét, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mình là ai, làm sao lại bị người xuyên thủng thân thể, sao lại thế? Hoàng kim hổ hoàng gầm nhẹ gào thét. Bàn tay dùng sức, chấn vỡ trước mặt kiếm khí vòng xoáy. Hướng phía vô danh thân thể chộp tới, muốn bộc phát ra một kích cuối cùng. Chỉ là còn không có tới gần vô danh. Tại kiếm kia trong động, kiếm quang vỡ nát. Hoàng kim hổ hoàng cái kia khổng lồ thân thể, giống như vỡ ra trứng gà, trong nháy mắt vỡ vụn. Chương 511, Tế tự thần điện, ngũ đại cự đầu, lệnh đông lai thần hồn thấu thể. Ngươi đáng chết, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, để ngươi thần hồn đều diệt. Giờ khắc này, hư không bên trong quanh quẩn hoàng kim hổ hoàng gào thét thanh âm. Nhưng là thanh âm này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đạo này thân thể lực lượng đã tiêu tán. Một bên khác, hoàng kim hổ hoàng nữ biến sắc, trong lòng không hiểu xuất hiện một loại hối hận. Ánh mắt nhìn về phía vô danh, vừa vặn vô danh ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Giờ phút này vô danh trong đôi mắt lộ ra lăng lệ sát ý. Đã xuất thủ, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hậu quả nhất định phải chết. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ta phụ tôn nhất định sẽ rời núi, hắn đã siêu thoát, chân thân đến đây ngươi hẳn phải chết. Tử y hoàng nữ khuôn mặt tái nhợt. Nàng giờ phút này căn bản là không có cách ngăn cản vô danh. Vừa mới triệu hồi ra nàng phụ tôn thân ảnh, thế nhưng là trả giá rất lớn. Nàng trên người bây giờ năng lượng, đã tiêu hao chỉ còn lại một điểm, không cách nào xuất thủ, vô danh tiện tay có thể chém giết nàng. Tiểu thư, đi mau, thiên hổ gào thét. Giờ khắc này, tại kia tử y hoàng nữ bên cạnh đầu hổ thân người đại hán gầm nhẹ một tiếng. Thân hình khổng lồ hướng phía vô danh công kích qua. Đại hán này thực lực, cũng ở vào vô thượng đại đế cấp độ, xuất thủ lực lượng rất là cuồng bạo. Chỉ là thân hình hắn không có xông ra bao xa. Chung quanh hư không sụp đổ. Sát na. Đầu hổ đại hán liền cảm giác được thân thể của mình chịu ảnh hưởng, bị một cỗ khổng lồ thôn vệ chi lực hấp dẫn. Giờ khắc này, hắn thật giống như tiến vào một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ bên trong. Ngoại trừ những này bên ngoài. Sụp đổ hư không bên trong xuất hiện từng đạo kiếm khí lít nha lít nhít, như là mạng nhện, hướng về thân thể của hắn bao phủ. Giống. Đại hán gầm nhẹ, dốc hết toàn lực thôi động trên thân tu vi, bắn ra lực lượng vô tận, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng quét ngang. Chỉ bất quá hắn tất cả lực lượng rơi vào kiếm khí phía trên, lại hết thảy bị kiếm khí chém vỡ. Căn bản là không có cách thoát đi. Rất nhanh thân thể của hắn liền bị vô tận kiếm khí bao khỏa. A, sau đó kinh khủng tiếng kêu thê thảm phát ra. Mà vô danh thân thể thì là hơi động một chút, trong nháy mắt xuất hiện tại kia tử y hoàng nữ trước mặt. Ngón tay một chỉ điểm tại đối phương mi tâm. Xuy. Kiếm quang xuyên thủng đối phương mi tâm, xoắn nát đối phương thần hồn, tùy theo thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, hóa thành một đầu tử sắc cự hổ. Hô. Vô danh bàn tay nâng lên, kia tử sắc cự hổ bị hắn nắm trong tay. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tô thần trong thương thành lần ra nữa thêm ra một đầu tử kim cự hổ thi thể. Thu hoạch được một đầu thuần huyết tử kim cự hổ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hắn không nghĩ tới cái này từ kim sắc cự hổ, vậy mà để hắn lại đạt được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên mặt đất, lúc trước lão giả kia biến thành thân hổ, không biết có thể thu được cái gì. Giờ phút này, hư không có chút yên tĩnh. Lần này giao thủ động tác rất nhanh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thời gian ngắn ngủi, Tử Y hoàng nữ sau lưng xuất hiện hoàng kim hổ hoàng liền bị Vô Danh một kiếm chém giết. Liền ngay cả hoàng nữ chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hoàn toàn vượt quá đám người đoán trước. Giờ phút này trên thân khí tức đạt tới nửa bước siêu thoát khởi nguyên đế quân, ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không nghĩ tới hoàng kim hổ hoàng đạo thân ảnh kia, không có thể ngăn ở Vô Danh một kiếm. Ánh mắt nhìn về phía Vô Danh. Giờ phút này Vô Danh sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Vừa mới một kiếm kia nhìn như đơn giản, nhưng là cũng tiêu hao toàn thân hắn kiếm khí. Kiếm đạo sát phạt, hắn cũng không muốn cùng đối phương không đoạn giao tay. Một kích toàn lực, chém giết đối phương mới là chính xác nhất. Các ngươi giết hoàng kim hổ hoàng nữ nhi, thế nhưng là cùng hoàng kim hổ hoàng là địch, hoàng kim hổ hoàng thế nhưng là hung thú nhất tộc, tế tự thần điện ngũ đại cự đầu một trong. Khởi nguyên đế quân nhìn xem Lệnh Đông Lai mở miệng nói. Lệnh Đông Lai thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Bởi vì hắn không biết tế tự thần điện, cho nên chỉ có thể chờ đợi khởi nguyên đế quân tiếp tục nói. Nhìn thấy Lệnh Đông Lai thần sắc bình tĩnh, khởi nguyên đế quân khẽ chau mày. Tế tự thần điện ngũ đại cự đầu một trong. Nghe được khởi nguyên đế quân, Tô Thần khẽ chau mày. Kia hoàng kim hổ hoàng từ bày ra thực lực, là bước ra một bước kia, là một siêu thoát người, ngũ đại cự đầu. Đó chính là nói cái này tế tự thần điện chỉ ít có 5 tên siêu thoát người. Đây là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Tô Thần ánh mắt hướng phía khởi nguyên đế quân nhìn lại. Giờ phút này, hư không bên trong. Xem ra các ngươi thật không thèm để ý, cái này tế tự thần điện, ta rất hiếu kỳ, các ngươi lực lượng là cái gì? Khởi nguyên đế quân nhìn xem Lệnh Đông Lai. Hắn rất muốn từ Lệnh Đông Lai bên này thực sự hiểu rõ một chút Thanh Long Hội, còn có kia cái gọi là kiếm các. Ngươi đánh bại ta, có lẽ có thể biết được. Lệnh Đông Lai thần sắc rất là bình tĩnh. Hắn tiến vào phương thế giới này về sau, một mực tại tu luyện, hiểu rõ so Tô Thần còn ít. Vô Danh, Mộ Ứng Hùng, bọn hắn vừa mới xuất thế, so với Lệnh Đông Lai hiểu rõ còn ít. Cho nên mặc kệ khởi nguyên đế quân nói như thế nào, bọn hắn thần sắc cũng sẽ không có cái gì biến động. Vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút thực lực như thế nào. Khởi nguyên đế quân ánh mắt lạnh lẽo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ lúc này, hắn chỉ có thể cùng đối phương làm một trận. Đến lúc này, đã không phải là hắn nghĩ lui, liền có thể lui. Lui một bước, liền đại biểu cho hắn sẽ một mực thối lui. Hắn khởi nguyên đế quân một thế này, sẽ không lại lui. Tử nguyên chi quang, oanh. Huyết nhục của hắn bên trong đều đang phát sáng, tạo thành từng mảnh kinh khủng khó lường hắc sắc quang mang. Quang mang này xuất hiện, mang theo một cỗ kinh khủng hủy diệt tử khí, có thể vỡ nát hết thảy. Một sát na, vô tận tử nguyên chi quang hướng về Lệnh Đông Lai thân thể hung hăng mãnh liệt mà đi. Lệnh Đông Lai ánh mắt có chút ngưng tụ, toàn thân công lực cực tốc tràn vào quá khứ, khởi nguyên đế quân một kích này lực lượng rất không bình thường. Bàn tay nâng lên, phá. Trong miệng hắn hét lớn, bàn tay hung hăng hướng phía cái kia màu đen tử khí đánh ra. Cùng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một đạo kiếm quang xuất hiện hóa thành kiếm mạc, trong nháy mắt chém ra. Cả hai công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra càng mãnh liệt hơn động tĩnh, thiên băng địa liệt, toàn bộ hư không đều đang rung chuyển. Cuối cùng khởi nguyên đế quân tử nguyên chi quang sinh sinh hỏng mất. Một bộ phận bị Lệnh Đông Lai bàn tay chấn vỡ. Một bộ phận bị kiếm quang của hắn chém vỡ. Lập tức khởi nguyên đế quân biến sắc. Hắn không nghĩ tới mình một kích này, đối phương vậy mà phá giải. Lệnh Đông Lai vừa mới bày ra thực lực, nhưng không có đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh giới. Chỉ là vô thượng đại đế cảnh giới. Nếu như chút thực lực ấy, khởi nguyên đế quân, ngươi khiến ta thất vọng. Lệnh Đông Lai ngăn trở khởi nguyên đế quân tiến công về sau, lạnh giọng nói. Một kích này lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng lại không đối hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Hắn cũng không tin tưởng khởi nguyên đế quân liền chút năng lực ấy. Ầm ầm, tại trong ánh mắt hắn, Khởi nguyên trong tay đế quân xuất hiện một cây kim sắc trường thương phía trên ẩn chứa vô tận tử khí thiêu đốt, phát ra đạo đạo hào quang màu xám. Tại hào quang màu xám này bên trong, tràn ngập ngập trời tử khí. Trường thương nơi tay. Khởi nguyên đế quân thân thể hướng phía Lệnh Đông Lai tập sát mà đi, Lệnh Đông Lai kiếm quang trong tay ngưng tụ, một kiếm chém ra, cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau. Hai người thân hình giao thoa. Keng. Kiếm thương hung hăng đụng vào nhau. Lập tức hai cỗ lực lượng đồng thời truyền ra, hai người cánh tay có chút rung động, thân thể không khỏi có chút lui lại. Mà liền tại giờ khắc này, Lệnh Đông Lai đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thần hồn, thấu thể. Một đạo hào quang màu tím từ Lệnh Đông Lai trong nghi tâm mãnh liệt bắn mà ra. Tâm linh cảm giác, thần hồn chi lực, Lệnh Đông Lai bước vào vô thượng đại đế về sau, một mực lĩnh hội tâm linh chi lực, đem tâm linh cùng thần hồn hoàn toàn dung hợp. Hắn muốn đi vào khởi nguyên đế quân trong óc, chấn vỡ khởi nguyên đế quân thần hồn, thôn phệ tàn phiến, hiểu rõ một vài thứ. Chương 512, phía trên vô thượng đại đế tân bí, khởi nguyên đế quân quá khứ. Bây giờ bọn hắn biết đến tin tức quá ít. Phía trên vô thượng đại đế bí mật, bọn hắn cần biết được. Mặc dù bọn hắn nghĩ biết được, nhưng là không cách nào tới tay, bây giờ cùng cái này khởi nguyên đế quân là địch, như vậy thì từ khởi nguyên đế quân bên này vào tay. Khởi nguyên đế quân bước vào thần cấp độ qua. Như vậy thôn vệ thần hồn của hắn, tuyệt đối có thể nhô ra một số bí mật. Chỉ cần nhô ra một chút, phía sau điều tra liền có thể chậm rãi mở ra, cho nên cái này khởi nguyên đế quân là một cái chìa khóa, một cái để bọn hắn mở ra phía trên vô thượng đại đế bí mật chìa khóa. Ngươi! Khởi nguyên đế quân không nghĩ tới giao thủ ngắn ngủi về sau, đối phương liền trực tiếp thần hồn mà ra. Hắn cỗ thân thể này đi là tử sinh giả con đường, tử sinh giả, lấy tử khí tẩm bổ nhục thân, tu chính là thân, mà không phải thần hồn. Đương nhiên coi như thế, khởi nguyên đế quân, cùng bình thường tử sinh giả không giống, thần hồn của hắn cũng không bình thường. Trong thần hồn, khởi nguyên đế quân quanh thân tử khí quấn quanh, cái này tử khí bên trong mang theo một cỗ kim sắc quang mang. Hào quang ngút trời. Đã biết được ta là khởi nguyên đế quân, ngươi liền không nên tiến vào thần hồn của ta. Ta cùng cái khác tử sinh giả cũng không đồng dạng, ta là thần triều chi chủ. Khởi nguyên đế quân nhìn xem Lệnh Đông Lai nói. Hắn là thân là đế vương ý chí, có thể trấn áp hết thảy. Lệnh Đông Lai muốn mượn thần hồn đối phó hắn. Hoàn toàn sai. Hắn không cho rằng, Lệnh Đông Lai thần hồn so cỗ thân thể này thần hồn mạnh. Nghe đồn khởi nguyên đế quân ngươi bước vào thần cấp độ, ta rất muốn gặp như thế thần hồn lực lượng. Lệnh Đông Lai giờ khắc này, đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, lúc trước lạnh nhạt bắt đầu biến hóa, trên thân xuất hiện một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức. Có thể nói là phong mang tất lộ. Trên thân chiến ý cũng trong nháy mắt bộc phát. Hắn Lệnh Đông Lai cả đời vô địch. Thế giới này cùng tiền thế không giống, hắn rất muốn gặp thần chi cấp độ lực lượng. Để cho hắn nhìn xem như thế nào bước ra một bước kia. Thần chi cấp độ, hư thần coi là thần sao, năm đó ta ngay cả thần chi thí luyện đều không có thông qua. Loại lực lượng kia, bây giờ ta đã hoàn toàn bỏ. Nghe được Lệnh Đông Lai, khởi nguyên đế quân trầm giọng nói. Khởi nguyên đế quân, để Lệnh Đông Lai thần sắc biến đổi. Hắn không chú ý kia bỏ qua thần chi lực, mà là khởi nguyên đế quân không có thông qua thần chi thí luyện. Trong đầu mạch suy nghĩ trong nháy mắt mở ra. Lệnh Đông Lai tài trí gần như yêu, hắn từ khởi nguyên đế quân trong giọng nói phát giác được một chút cái gì. Ngươi không có thông qua thần chi thí luyện. Lệnh Đông Lai mở miệng nói. Trong lời nói mang theo kinh ngạc, ngữ khí thì là biết chút ít cái gì. Lệnh Đông Lai muốn thông qua những này từ khởi nguyên đế quân trong miệng biết được càng nhiều một chút tân bí. Vâng, ta không thể thông qua thần chi thí luyện. Không có thông qua thí luyện, liền không cách nào tiếp xúc đại giáo. Không cách nào rời đi phương thế giới này, không cách nào bước ra hư thần, cho nên ta trùng tu một thế. Bất kỳ ngăn trở nào ta người, đều phải chết, chết Minh Thiên Long Quyền. Oanh! Khởi nguyên đế quân gào thét gầm nhẹ. Đấm ra một quyền, quanh người 10 trượng bên trong, hóa thành đen kịt một màu, chỉ nghe quần long gào thét. Từng đầu hình thái dữ tợn Minh Long, lệ ôm theo cuồn cuộn tử khí, hướng Lệnh Đông Lai mà đi. Lệnh Đông Lai thần hồn khẽ nhúc nhích. Đại giáo! Rời đi phương thế giới này. Đạt được tin tức, để hắn kinh ngạc. Tin tức này, đối bọn hắn tới nói rất là trọng yếu. Đại môn đã xuất hiện khe hở, đằng sau liền sẽ biết càng nhiều. Bây giờ hắn phải thật tốt cùng cái này Khởi Nguyên Đế Quân quyết đấu một chút. Trên thân kiếm quang ngưng tụ, trong nháy mắt thần hồn tựa như một vòng hừng hực đại nhật bay lên, trường kiếm trong tay lần nữa ngưng tụ. Oanh! Một kiếm chém ra, cùng kia cuốn tới cuồn cuộn minh long đụng vào nhau. Ầm ầm! Giống như là khai thiên tích địa, vô tận hủy diệt tính ba động hướng về bốn phương tám hướng cuồng quét. Thần hồn chi hải chấn động, nhấc lên thao thiên ba lan. Minh long thương, lệnh Đông Lai, liền để chúng ta hảo hảo chiến một trận. Khởi Nguyên Đế Quân trong lòng bàn tay thần hồn ngưng tụ, xuất hiện một hắc sắc trường thương. Ầm ầm, thân hình sau đó giống như lưu quang, hướng phía lệnh Đông Lai giết tới. Lệnh Đông Lai trong lòng bàn tay kiếm khí ngưng tụ. Trường kiếm nơi tay, kiếm khí thôi động đến cực hạn, hướng phía Khởi Nguyên Đế Quân mà đi. Giờ khắc này, hai người thân thể va chạm, tại thần hồn phía trên chém giết. Kiếm quang, thương kình, không ngừng tứ ngược. Đột nhiên, lệnh Đông Lai quát lên một tiếng lớn. Tâm linh, kiếm nhận phong bạo, ầm ầm. Giao thủ một đoạn thời gian, lệnh Đông Lai khẽ quát một tiếng, thần hồn thân thể bên trên lực lượng bộc phát. Cùng kiếm khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành kinh khủng kiếm nhận phong bạo, đem kia Khởi Nguyên Đế Quân thần hồn bao khỏa trong đó. Cái này, nhìn thấy chung quanh xuất hiện kiếm nhận phong bạo. Khởi Nguyên Đế Quân khẽ quát một tiếng, vô số hắc khí từ bên cạnh hắn bộc phát ra. Ầm ầm, hướng phía kiếm kia lưỡi đao phong bạo mà đi, làm hao mòn kiếm nhận phong bạo. Đồng thời tại thời khắc này, những cái kia hắc sắc tử khí nhanh chóng ngưng tụ thành dây xích, xuyên thấu kiếm nhận phong bạo, hướng phía lệnh Đông Lai mà đi. Lệnh Đông Lai ngưng tụ thần hồn kiếm khí rơi xuống, chém vỡ kia tập kích tới dây xích đen, hướng phía Khởi Nguyên Đế Quân thân thể mà đi. Ngoại giới, trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Vừa mới lệnh Đông Lai truyền đến tin tức, để hắn kinh ngạc vô cùng. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Phía trên vô thượng đại đế một chút tân bí, giống như đang bị hắn chậm rãi để lộ. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong đứng đấy hai thân ảnh, Khởi Nguyên Đế Quân cùng lệnh Đông Lai thân thể lăng không, nhìn không ra bọn hắn tại giao thủ, nhưng là bọn hắn giao thủ kịch liệt nhất. Giờ phút này, chỉ có chân vũ thần điện Mục Lão. Toàn thân tà khí, kiếm ý trùng thiên, giờ khắc này, trên người hắn lực lượng hoàn toàn biến hóa, ánh mắt cũng thay đổi thành cho sắc. Lộ ra một cỗ để cho người ta sợ hãi, chán ghét khí tức. Tà ý chiếm cứ thân, thôn phệ thần hồn. Mộ Ứng Hùng ngữ khí băng lãnh, nhìn đối phương lạnh giọng nói. Đây chính là tà, thiên tà địa kiếm. Kia Mục Lão quát khẽ, bàn tay kết ấn. Ầm ầm, một nháy mắt. Tại Mộ Ứng Hùng dưới chân trên mặt đất xuất hiện, vô số đạo tràn ngập tà khí kiếm ý, đem Mộ Ứng Hùng bao trùm. Những này đối ta vô dụng. Mộ Ứng Hùng đưa tay vung lên, kinh khủng kiếm khí xông lên trời, những cái kia bao phủ hắn kiếm ý, trong nháy mắt phá toái. Tại kiếm ý phá toái trong nháy mắt, kia Mục Lão thân thể quỷ mị xuất hiện ở Mộ Ứng Hùng trước mặt. Tà ý, vực sâu. Trường kiếm trong tay chém ra, kiếm khí lại lần nữa đem Mộ Ứng Hùng thân thể bao trùm, cỗ này tà ý kiếm khí, giống như vực sâu không đáy, một tầng lại một tầng, đen nhánh vô tận, mang theo băng lãnh tuyệt vọng khí tức, muốn đem Mộ Ứng Hùng mai táng tại cái này trong vực sâu. Kiếm lửa, thiên khai, hoành không. Mộ Ứng Hùng khẽ quát một tiếng, liên lệnh tiếp chém ra ba kiếm. Kiếm quang thành lửa, thiêu đốt vực sâu. Sau đó một kiếm khai thiên, chém ra vực sâu, kiếm thứ ba một kiếm hoành không, hướng phía chân vũ thần điện Mục Lão chém tới. Phá. Kia chân vũ thần điện Mục Lão đại uống, trường kiếm vỡ nát chém tới kiếm quang. Nhưng là tại hắn chém vỡ lấy kiếm quang trong nháy mắt. Mộ Ứng Hùng thân thể cũng đi theo kiếm quang mà tới. Giết. Mộ Ứng Hùng hét lớn, trường kiếm trong tay hung hăng chém ra. Oanh. Không gian vỡ vụn. Mộ Ứng Hùng một kiếm chạm tại kia Mục Lão thân thể bên trên, Mục Lão lồng ngực trong nháy mắt bị trường kiếm mở ra, dòng máu màu đen từ đó chảy xuôi, nhưng là đang chảy về sau, lại nhanh chóng chảy trở về, vết thương chỗ cấp tốc khép lại. Chương 513, đại chiến chào cảm ơn, cuối cùng bên thắng. Thật nhanh khép lại tốc độ. Nhìn đối phương vết thương biến hóa, Mộ Ứng Hùng thần sắc cứng lại. Không phải, mặc dù vết thương khép lại, nhưng là sử dụng cỗ lực lượng này đang tiêu hao ngươi tự thân sinh mệnh. Mộ Ứng Hùng sau đó cảm giác được cái gì, lạnh giọng nói. Có thể giết ngươi là được. Chân Vũ Thần Điện Mục Lão nhìn xem Mộ Ứng Hùng, ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ đến lúc này, đã không thể thu tay lại được nữa. Hắn nhất định phải từ Mộ Ứng Hùng trong tay cầm tới kia cột mốc biên giới, còn có tiên tri long quả. Oanh! Kia Mục Lão thân thể khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện phía trên Mộ Ứng Hùng, kiếm quang trong tay mang theo kinh khủng tà khí chém về phía Mộ Ứng Hùng. Bành! Mộ Ứng Hùng rút kiếm cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Ngươi bị lừa rồi. Thiên tà, kiếm trận. Tại hai người trường kiếm va chạm trong nháy mắt, kia Mục Lão hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay thoát ly. Thân thể thì là lui nhanh. Bàn tay đánh ra. Kinh khủng tà khí từ trong lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra, hội tụ hướng Mộ Ứng Hùng, ở trước mặt hắn hóa thành một đạo cực kỳ khổng lồ tà khí vòng xoáy. Nát. Mà tại thời khắc này, lúc trước bay ra trường kiếm vỡ nát, cùng tà khí vòng xoáy tụ hợp, bao phủ Mộ Ứng Hùng. Xuy. Mộ Ứng Hùng quanh thân kiếm khí tuôn ra, phóng tới kia tà khí vòng xoáy, nhưng lại cũng không có gây nên tà khí vòng xoáy mảy may ba động, kia phiên bộ dáng, giống như đầu nhập vào hang không đáy, trực tiếp không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Mộ Ứng Hùng nhìn qua kia xoay tròn tà khí vòng xoáy, con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại. Chính diện tập sát ngươi, ta làm không được, cho nên chỉ có thể mời ngươi chôn vùi tại kiếm này trận phía dưới. Mục Lão đứng tại tà khí vòng xoáy phía trên, ánh mắt lạnh lùng. Mộ Ứng Hùng thực lực, lúc trước giao thủ, hắn đã thăm dò ra, coi như mình bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không nhất định có thể giết được Mộ Ứng Hùng, cho nên muốn nhờ kiếm trận đến giết Mộ Ứng Hùng. Thoại âm rơi xuống. Trên người hắn tà khí bắt đầu hướng phía kiếm kia trận tràn vào. Trong chớp nhoáng này, lúc trước trong cơ thể hắn tuôn ra tà chi lực lượng bắt đầu bóc ra. Tại thời khắc này, Kiêm Mục Lão đầu khuôn mặt trở nên càng thêm già nua, trên người sinh mệnh chi lực nhanh chóng xói mòn. Tiếp cận siêu thoát lực lượng, ta không tin ngươi có thể sống. Mục Lão trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm. Ở trên người hắn tà khí toàn bộ tràn vào đến kia vòng xoáy lúc. Kia tà khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, trong đó lúc trước trường kiếm vỡ nát kiếm khí, ở trong đó nhanh chóng lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, kinh khủng túc sát chi khí tràn ngập tại thiên địa bên trong. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem kia Chân Vũ Thần Điện Mục Lão bố trí ra kiếm trận, hắn mơ hồ có thể cảm giác được trong đó kinh khủng sát ý. Oanh! Tại Tô Thần ánh mắt rơi vào trong nháy mắt. Kia tà khí vòng xoáy bên trong, kiếm quang lưu chuyển, dày đặc hướng phía Mộ Ứng Hùng công kích mà đi. Kiếm cương! Mộ Ứng Hùng khẽ quát một tiếng, tại trước người hắn xuất hiện một đạo kim sắc kiếm cương. Thế nhưng là tại kia dày đặc lăng lệ tà khí kiếm ý dưới, Mộ Ứng Hùng kiếm cương phía trên kim sắc quang mang dần dần ảm đạm xuống, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá diệt. Thiếu chủ, nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ Mộ tiên sinh hắn, muốn hay không thuộc hạ xuất thủ, ở bên ngoài công kích phá kiếm này trận. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân thấy thế mở miệng nói. Mộ Ứng Hùng thể nội kiếm khí coi như tại hùng hậu, cũng không chống đỡ được kiếm này trận tiêu hao. Không nghĩ tới cái này Chân Vũ Thần Điện Mục Lão, còn có cái này một chút tay. Tô Thần khẽ chau mày, chuẩn bị đồng ý Nguyên Tùy Vân xuất thủ. Chủ thượng, không cần ra tay, ta muốn nhìn kiếm này uy lực, đến cùng có thể hay không giết ta. Mộ Ứng Hùng phát ra tin tức cho Tô Thần. Mộ tiên sinh muốn mình ứng phó. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân lắc đầu. Oanh! Ngăn cản tà khí mưa kiếm Mộ Ứng Hùng, trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh thiên kiếm khí bành trướng. Hóa thành một thanh kinh khủng cự kiếm. Cự kiếm chung quanh ngưng thực kiếm khí, đem kia rơi xuống dày đặc tà khí kiếm ý chấn vỡ. Tốt đáng sợ kiếm ý. Mặc dù Mộ Ứng Hùng tại trong kiếm trận, nhưng là đám người y nguyên có thể cảm giác được Mộ Ứng Hùng trên thân phát ra đáng sợ kiếm ý. Cái này. Cảm giác cỗ kiếm ý này cường đại, kia Chân Vũ Thần Điện Mục Lão ánh mắt trở nên dữ tợn, khẽ quát một tiếng. Hợp nhất, chém. Bàn tay chập lại. Kiếm trận bên trong kiếm khí nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hợp thành một thanh khổng lồ tà kiếm. Ầm ầm, dẫn đầu đối Mộ Ứng Hùng chém giết mà đi. Mộ Ứng Hùng kia ngưng tụ ra cự kiếm cũng trong nháy mắt chém ra. Hai cỗ lực lượng va chạm, kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phía quét sạch, trong lúc nhất thời kinh khủng kiếm khí che lấp ánh mắt mọi người. Đương cỗ lực lượng này tiêu tán sau, Mộ Ứng Hùng đứng tại chỗ. thân thể của hắn phía trên xuất hiện một đạo vết máu phía trên máu tươi chảy xuôi. Mà tại một bên khác, Chân Vũ Thần Điện Ngục Lão thì là phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay chống đỡ mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Mộ Ứng Hùng. Không nghĩ tới một kích toàn lực, cũng không thể giết ngươi. Thực lực của ngươi, vượt qua tưởng tượng. Nói xong câu đó, kia Mục Lão thân thể rơi xuống trên mặt đất. Một kích cuối cùng, hắn đã dùng hết sinh mệnh của mình. Tại hắn thân thể ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn thân thể bên trên xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu đen, hỏa diễm cấp tốc đem hắn thân thể thiêu đốt hầu như không còn, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ở trong hư không. Tốc độ cực nhanh, để cho người ta chưa kịp phản ứng. Không phải thần hồn thoát đi, mà là một cỗ lực lượng. Nhìn xem kia biến mất lưu quang, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Luồng ngọn lửa màu đen kia thôn phệ trên người người này sau cùng tinh khí thần. Xem ra đây chính là hắn sử dụng cái này tà chi lực lượng đại giới. Mộ Ứng Hùng truyền âm cho Tô Thần. Bành! Ngay tại bên này chiến đấu lúc kết thúc. Chiến đứng ở trong hư không, khởi nguyên thần triều tử đế duyên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa Lệnh Đông Lai, thì là phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt mở ra, thần hồn cùng thân thể nối liền thành một thể. Thần hồn diệt, thân thể cũng đi theo hủy diệt. Lệnh Đông Lai nhìn xem khởi nguyên đế quân cỗ này tử sinh giả thân thể trong miệng lẩm bẩm nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, có lẽ chúng ta có thể lại hợp tác. Thân thể xuất hiện vết rách khởi nguyên đế quân nhìn về phía Lệnh Đông Lai nói. Nói xong thân thể hóa thành từng đạo vỡ vụn điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại điểm sáng này tiêu tán thời điểm, cùng lệ vật ta rằng co quy vô ảnh trong tay xuất hiện một đạo phù văn, trực tiếp bóp nát, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất ở trước mặt mọi người. Lần này, ngoại trừ Thanh Long hội cùng kiếm các, cái khác đều là kẻ bại. Chân lý tiên triều di chỉ, kiếm các, Thanh Long hội, chém giết đông đảo vô thượng đại đế, uy chấn tứ phương, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần bên này đạt được nhắc nhở. Phần thưởng hai tấm rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ đợi ta đâu. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Như vậy, hắn bên này lại có ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Đi. Một câu chút người quan chiến nhanh chóng rút lui, cột mốc biên giới cùng tiên tri long quả đã bị người đạt được, bọn hắn căn bản là không có cách cướp đoạt. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thăm dò chân lý tiên triều, nhìn xem có thể hay không tìm tới những bảo vật khác. Thân ảnh cấp tốc biến mất. Vô Danh, Mộ Ứng Hùng bọn người, cũng hướng phía Tô Thần có chút sau khi hành lễ, thì cũng là rời đi. Chân lý tiên triều di chỉ rất lớn, bọn hắn cần tìm địa phương tu dưỡng một chút tự thân tiêu hao, sau đó lại tiếp tục điều tra. Chương 514, khởi nguyên đế quân muốn hợp tác, giết Chân Vũ Thần Điện ta. Đáng chết! Ngươi vì cái gì đuổi theo ta không thả? Ngươi là nghĩ đến, Thanh Long hội cùng chúng ta trường sinh đạo quan không chết không thôi sao? Tại một chỗ, Diễm Không Trang khóe miệng tràn ra máu tươi, thở dốc nhìn xem ở trước mặt nàng Võ Vô Địch. Đã dùng hết át chủ bài, nàng cũng không thể từ Võ Vô Địch trong tay thoát đi. Ngươi phải chết. Võ Vô Địch thần sắc lạnh lùng. Hắn nói muốn cái này Diễm Không Trang chết, vậy thì nhất định phải chết. Ngươi... Diễm Không Trăng chưa bao giờ thấy qua dạng này không hiểu được người thương hương tiếc ngọc. Ta liều mạng với ngươi. Diễm Không Trăng gào thét, phóng lên tận trời, trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận hỏa diễm, trùng trùng điệp điệp, trong tay dùng sức một chiêu, hỏa diễm ngưng tụ thành một viên vô cùng to lớn tinh thần hỏa cầu, hướng phía Võ Vô Địch mà đi. Không sợ dãy giụa. Võ Vô Địch ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ nặng, toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ. Trong tay một ngụm trường thương huy động lên đến, bỗng nhiên đâm ra. Oanh! Kinh khủng trên mũi thương bộc phát ra kinh khủng oanh minh, đem không gian đều cho chém vỡ, xuyên thấu kia rơi xuống hỏa diễm. Hướng phía kia Diễm Không Trăng lồng ngực mà đi. Trường thương khóa chặt. Diễm Không Trăng giờ khắc này không cách nào động đậy. Oanh! Đúng vào lúc này. Bọn hắn chỗ khu vực ở giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện rất đột nhiên. Trong nháy mắt, liền đem hai người cho bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Bên này, Tô Thần khẽ chau mày, bởi vì thương thành bên trên biểu hiện Võ Vô Địch, nhưng lại không cách nào liên hệ. Đây là tiến vào cái gì bí cảnh sao? Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Nhân vật còn biểu hiện, Vậy đã nói rõ cũng không có vẫn lạc, mà ở trong đó là chân lý tiên triều di chỉ, ngoại trừ chân lý tiên triều tiên đình bảo vật bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác di chỉ. Cũng không biết kia Diễm Không Trăng chết chưa? Tô Thần nghĩ đến. Chúc mừng Tô thiếu chủ, chỉ là bọn hắn cũng không có đem đồ vật cho ngươi a. Lúc này Vân Tuyết tiên tử xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, mở miệng nói. Những vật kia thả trên người ta, lại sẽ bị người nhìn chằm chằm. Tô Thần mở miệng nói. Đồ vật bên ngoài còn tại Mộ Ứng Hùng trong tay, nhưng là từ một nơi bí mật gần đó đã toàn bộ đưa đến trong tay hắn, cứ như vậy, đối Tô Thần cũng là một loại bảo hộ. Cho Tô Thần, chắc hẳn có rất nhiều võ giả sẽ bí quá hóa liều, ra tay với Tô Thần. Không biết Vân Tuyết tiên tử sau này thế nào, chân lý tiên triều bên trong còn có không ít di chỉ, chúng ta có thể cùng nhau dò xét một chút. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử, mời nói. Cái này Vân Tuyết tiên tử thế nhưng là kế thừa chân lý tiên triều tiên đình truyền thừa. Đối phương này trong khu vực di chỉ, khẳng định hiểu rõ. Ta muốn trở về chân vũ thần điện. Bất quá ta tin tưởng chúng ta sau này sẽ còn hợp tác. Đây là ta đưa tin lệnh phù, đến lúc đó ta liên hệ Tô thiếu chủ. Vân Tuyết tiên tử trong tay xuất hiện một khối tử sắc phù văn, đưa vào trong tay Tô Thần. Vân Tuyết tiên tử giờ khắc này còn muốn trở về chân vũ thần điện. Chân vũ thần điện, cũng không chỉ có ta một trong mạch, ta sư tôn, chính là tiên một trong mạch trưởng lão. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem Tô Thần nói. Tiên một trong mạch, chân vũ thần điện còn có tiên một trong mạch, Tô Thần lông mày siết chặt. Thần chi một mạch, ta một trong mạch, bây giờ lại toát ra tiên chi mạch. Các ngươi chân vũ thần điện đằng sau tu hành, thật đúng là nhiều. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói. Tiên chi mạch tại chân vũ thần điện yếu nhất. Mặc dù được xưng là tiên một trong mạch, nhưng lại vô tiên, bằng không, cũng không phải là ta một trong mạch người dẫn ta tới. Sau này còn gặp lại. Vân Tuyết tiên tử nói xong, phá toái hư không lập tức rời đi. Tiên một trong mạch, vô tiên. Bất quá lần này chân lý tiên triều tiên đình truyền thừa về sau, không biết cái này tiên một trong mạch, có thể hay không ra tiên. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử rời đi phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng qua hiện nay vẫn là cần mau chóng thăm dò rõ ràng, lệnh Đông Lai từ Khởi Nguyên đế quân bên kia câu ra một chút tin tức. Bây giờ tiếp xúc hậu phương thế lực gần nhất, cũng chỉ có tại Thái Thượng Ma Cung Bàng Ban. Tô Thần thầm nghĩ, Bàng Ban thân phận bây giờ là Thái Thượng Ma Cung cung chủ, còn thu hắn làm đồ qua. Bây giờ thân phận của hắn bại lộ. Bàng Ban hoặc là có thể nhờ vào đó, tiếp xúc một chút hậu phương Nguyên Thủy Ma Môn. Còn có kia Khởi Nguyên đế quân tiêu tán trước đó, nói câu nói kia, tiếp tục hợp tác. Xem ra Thanh Long hội còn có thể cùng Khởi Nguyên đế quân tiếp xúc. Tô Thần làm rõ một chút mạch suy nghĩ. Chân lý tiên triều, cột mốc biên giới một trận chiến. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thần Châu, sau đó hướng phía nguyên thế giới các nơi khuếch tán. Trong lúc nhất thời, Thanh Long hội lần nữa bị người nhắc lên, mà kiếm các càng thêm hấp dẫn người, hai tôn nửa bước siêu thoát. Mà lại bày ra thực lực, vô cùng cường đại, dù sao vô danh cùng Mộ Ứng Hùng bộc phát lực lượng, siêu việt nửa bước siêu thoát. Khởi Nguyên thần triều, trong hoàng cung, Quy Vô Ẩn thân ảnh xuất hiện dưới đất cung điện bên trong. Lại một cái thế lực thần bí kiếm các xuất hiện, người lần này tổn thất rất lớn. Quy Vô Ảnh nhìn xem Khởi Nguyên đế quân nói, chút tổn thất này không tính là gì, chút tổn thất này, để cho ta nhìn thấy Thanh Long hội cường đại, xem như đáng giá. Ta chuẩn bị toàn diện cùng Thanh Long hội hợp tác, có lẽ mượn nhờ Thanh Long hội lực lượng, có thể thực hiện chúng ta suy nghĩ. Khởi Nguyên đế quân mở miệng nói. Thanh Long hội lai lịch không cách nào điều tra rõ, cùng bọn hắn hợp tác, tồn tại nguy hiểm rất lớn a. Quy Vô Ảnh trầm giọng nói. Phong hiểm, lúc nào cũng có, bất quá ta lúc trước cùng kia lệnh Đông Lai trò chuyện thời điểm, trong lúc vô tình để lộ ra một chút, kia lệnh Đông Lai rất vắng lặng, giống như không thèm để ý. Cho nên cùng bọn hắn hợp tác, phong hiểm lại so với Ma Uyên càng nhỏ hơn một chút, chỉ là chân vũ thần điện vào lúc này, đem chân lý tiên triều di chỉ lấy ra, thần châu những cái kia vương đình, chỉ sợ đều ngồi không yên, tiếp xuống chân lý tiên triều xuất hiện, mở rộng địa vực sẽ thành bọn hắn chinh phạt chiến trường. Chân vũ thần điện vị kia, sẽ nhờ vào đó thu thập càng nhiều huyết sát, oan hồn, xem ra nếu không bao lâu, hắn liền có thể thu hoạch được kia thí luyện tư cách. Khởi Nguyên đế quân trầm giọng nói. Nếu như bọn hắn thu hoạch được thí luyện tư cách, như vậy ngươi mưu đồ sẽ phải xảy ra vấn đề. Quy Vô Ảnh nói, cho nên chân vũ thần điện vị kia ta, hắn phải chết. Giờ khắc này, Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tiếp xúc một chút Thanh Long Hội Tô Thần, ta muốn nói với hắn. Hắn có thể điều động nhiều như vậy lực lượng, có lẽ có thể giúp ta giết chết chân vũ thần điện ta. Khởi Nguyên Đế Quân trong đôi mắt quang mang lóe lên. Giờ phút này, hung thú nhất tộc, Hoàng Kim Thiên Hổ Sơn. Một chỗ huyết sắc trong cung điện. Huyết sắc chi khí, khắp nơi hiển hiện, như là mây mù đồng dạng tại trên cung điện không tràn ngập. Tại cung điện này chỗ sâu. Một tòa huyết sắc trong ao, một thân ảnh chính ngồi xếp bằng ở trong đó, trên mặt nộ khí trùng thiên, hai tay kết ấn, thân thể không nhúc nhích, đang yên lặng địa hấp thu trong nước hồ lực lượng. Thân ảnh này chính là lúc trước tại chân lý tiên triều di chỉ xuất hiện Hoàng Kim Hổ Hoàng. Huyết trì bên trong, một cỗ huyết sát chi khí dọc theo lông của hắn lỗ không ngừng hướng về trong người hắn chui vào, giống như đang khôi phục đạo này thân ảnh trên thân lực lượng. Qua đi tới hồi lâu, Hoàng Kim Hổ Hoàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt khó coi. Đáng chết kiếm các, vô danh, ngươi để cho ta tổn thất nhiều như vậy lực lượng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, ta cỗ thân thể này không thể xuất động, bằng không, ta sẽ đích thân vặn gãy đầu lâu của ngươi. Hoàng Kim Hổ Hoàng sắc mặt dữ tợn nói. Không nghĩ tới Hổ Hoàng, ngươi lần này sẽ như thế chật vật, ta đã nói đi, nhân tộc Thần Châu khu vực cất giấu lực lượng rất nhiều, không nên tùy tiện xuất thủ. Ngươi mỗi lần xuất thủ, tổn thất rất lớn, muốn ngưng tụ ra một đạo rưỡi bước siêu thoát hóa thân, cũng phải cần thời gian nhất định. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại huyết trì này cách đó không xa. Chương 515, nhân tộc dã tâm, tinh không con đường. Hừ, ngươi là đến xem ta trò cười. Hoàng Kim Hổ Hoàng nhìn xem xuất hiện thân ảnh hừ lạnh một tiếng nói. Làm sao lại, ta lần này tới tìm ngươi, là yêu ma nghị hội bên kia muốn cùng tế tự thần điện hợp tác, ngươi thân là ngũ đại cự đầu một trong, đương nhiên muốn thông chi ngươi, cùng đi thương nghị. Thân ảnh kia mở miệng nói. Yêu ma nghị hội muốn cùng chúng ta tế tự thần điện hợp tác, bọn hắn nghĩ làm cái gì? Bây giờ gì chỉ không ngừng xuất hiện. Nguyên giới đang không ngừng biến hóa, chúng ta đã đặt chân nhân tộc địa giới, bọn hắn còn muốn cái gì? Hoàng Kim Hổ Hoàng trầm giọng nói. Bọn hắn muốn càng nhiều, cho nên mới liên hệ chúng ta. Bóng đen lần nữa mở miệng nói. Muốn càng nhiều, làm sao có thể, nhân tộc người bên kia, nhiều như vậy kỷ nguyên mưu đồ, chính là nghĩ đến đem nguyên thế giới mở rộng, chưa hề thoát khỏi cái gì thí luyện. Để bọn hắn nhân tộc có thể bước vào tinh không con đường. Yêu ma nghị hội đám người kia nếu như không chút kiêng kỵ lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới, nhân tộc những cái kia ẩn nấp ở hậu phương lão quái vật nhóm động tác. Hoàng Kim Hổ Hoàng lạnh giọng nói. Ngươi như thế sợ những này nhân tộc lão quái sao? Nuốt bọn hắn một số người, thực lực của chúng ta, coi như có thể tiến thêm một bước. Bọn hắn hôm nay thế nhưng là giết nữ nhi của chúng ta. Lúc này, một người mặc màu lam lưu ly váy dài nữ tử từ cửa hang bên ngoài đi đến. Nữ tử khuôn mặt cùng lúc trước bị giết Hoàng Kim Hổ tộc Hoàng nữ tướng giống như. Trên mặt hiện đầy xương lạnh. Ánh mắt bên trong lộ ra sát ý cùng hận ý. Người này chính là Hoàng Kim Hổ Hoàng vợ, Hoàng Kim Hổ tộc Trung Thị nhất tộc, Trung Minh Diễm, tu vi tại vô thượng đại đế cảnh. Xuất thủ người, một điểm chưa quen thuộc, có thể là nhân tộc cái này kỷ nguyên mới xuất hiện nhân vật. Còn có bọn hắn nâng lên kiếm các cùng Thanh Long hội trước kỷ nguyên cũng không có xuất hiện. Chỉ sợ sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thực lực của ngươi cùng Tử Hy không sai biệt lắm, ngươi xuất thủ, ngăn không được kia vô danh một kiếm. Hoàng Kim Hổ Hoàng trầm giọng nói, chẳng lẽ thù này, chúng ta liền không báo, noãn như thế nhưng là ngươi dòng dõi bên trong, ba cái thuần huyết một trong. Trung Minh Diễm nhìn xem Hoàng Kim Hổ Hoàng nói, thù, là muốn báo, nhưng là muốn xác định cái này kiếm các đến cùng là phương nào thế lực. Lúc này, kia từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh mở miệng nói. Chỉ là giết một cái kiếm các người đều như thế kiêng kỵ, chúng ta hung thú nhất tộc hung uy đều bị các người mất hết. Trung Minh Diễm nhìn xem hai người lạnh giọng nói. Nhân tộc đám người kia là tên điên, bọn hắn cùng chúng ta theo đuổi không giống. Một khi bọn hắn nổi điên, đến lúc đó, sẽ đoạn mất con đường của chúng ta. Chỗ tối thân ảnh thán âm thanh nói. Vậy làm sao bây giờ? Trung Minh Diễm mở miệng nói. kiếm các vô danh sự tình, liền giao cho ta tới làm đi, trong nhân tộc khác nhau rất nhiều, có lẽ không cần chính chúng ta xuất thủ, liền có thể để kia vô danh chết. Kia áo đen trầm tư một lát sau nói, ngươi giúp ta giải quyết, ngươi muốn cái gì? Hoàng Kim Hổ Hoàng nhìn xem bóng đen nói, lần này yêu ma nghị hội, ta muốn ngươi cùng ta ý nghĩ nhất trí. Bóng đen trầm giọng nói, tốt. Hoàng Kim Hổ Hoàng trực tiếp đáp ứng. Bóng đen kia tại Hoàng Kim Hổ Hoàng đáp ứng về sau, thân ảnh chậm rãi biến mất. Ngươi cùng hắn hợp tác, cần cẩn thận. Trung Minh Diễm nhìn xem Hổ Hoàng trầm giọng nói. Cái này kỷ nguyên cùng lúc trước chỉ sợ không đồng dạng, nhân tộc ba cái kỷ nguyên nội bộ một mực tranh đấu, mặc dù là tranh đấu, nhưng là cái này tranh đấu quá trình bên trong, lại không ngừng có cường giả tuôn ra. Cái này kỷ nguyên càng là áp chế nhân tộc, để nhân tộc tại chúng ta hung thú cùng yêu ma giết chóc phía dưới, kích phát nhân tộc tranh đấu chi tâm, bồi dưỡng được rất lo xa tính cứng cỏi cường giả. Từ hiện tại tình hình nhìn, nhân tộc chuẩn bị tại cái này kỷ nguyên, đem lúc trước làm ra bí cảnh di chỉ, toàn bộ bạo xuất. Đoán chừng đã chuẩn bị kỹ càng, tại cái này kỷ nguyên không còn trở thành thí luyện đệ tử, mà là chuẩn bị lấy tự thân bước vào tinh không con đường. Dưới loại tình huống này, ta cũng cần một chút minh hữu. Hoàng Kim Hổ Hoàng trầm giọng nói. Tự thân bước vào tinh không con đường, nhân tộc dã tâm rất lớn, đáng tiếc nào có dễ dàng như vậy. Trung Minh Diễm lạnh giọng nói. Thoại âm rơi xuống về sau, thì là bắt đầu trầm mặc. Tuyết vực, Quỳ Thủy Thành. Thần Thủy Cung, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, kiến tạo có đình đài lầu các, hồ nước giả sơn, luyện võ tràng, chờ một chút cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra. Bên trong Thần Thủy Cung cái này còn bố trí rất nhiều trận pháp đại trận, ngoại trừ phòng ngự, còn có thể hội tụ Quỳ Thủy Thành nội, thủy tính linh khí, phòng ngự như vậy, coi như bình thường đỉnh tiêm đại đế muốn xâm nhập, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Như thế Thần Thủy Cung đã trở thành tuyết vực bên trong một chỗ thế lực rất mạnh. Giờ phút này, Thủy Mẫu Âm Cơ ngay tại Thần Thủy Cung đại điện chính đường bên trong. Tại nàng đối diện thì là ngồi một người, người này nhìn qua chừng 50 tuổi dáng vẻ, tinh thần phấn chấn, ánh mắt như điện, trong miệng phía trên màu đen sợi râu nhếch lên, cả người trên thân tản mát ra một cỗ cường đại thượng vị giả khí tức. Tuyết vực bên trong, duy nhất đế quốc, Thiên Tuyết Đế Quốc một thân vương, tên là Tuyết Dung Thân Vương. Tuyết Dung Thân Vương, hôm nay tới đây ta Thần Thủy Cung, không biết cần làm chuyện gì. Thủy Mẫu Gia Âm Cơ mở miệng nói. Hôm nay tới đây kiến cung chủ, là muốn theo cung chủ hợp tác. Tuyết Dung Thân Vương lúc nói chuyện, ánh mắt cũng đánh giá Thủy Mẫu Âm Cơ. Toàn thân áo trắng, tướng mạo xinh đẹp bên trong mang theo một tia dương cương, một đôi mắt rất lớn, lông mày cũng rất đậm, thần sắc bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm. Tòng thần tình bên trên nhìn, đối phương có một loại duy ngã độc tôn khí thế. Có chút nhìn không thấu. Tuyết Dung Thân Vương thầm nghĩ. Hợp tác. Không biết hợp tác như thế nào, còn có Tuyết Dung Thân Vương là đại biểu Thiên Tuyết Đế Quốc, vẫn chỉ là đại biểu mình người. Thủy Mẫu Âm Cơ nhìn xem Tuyết Dung Thân Vương nói. Thiên Tuyết Đế Quốc phụ thuộc thế nhưng là Cửu Hàn Cung. Bây giờ một cái thân vương lại đến cùng hắn hợp tác, nàng cần biết được, đối phương đại biểu mình, vẫn là đại biểu Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thất. Cung chủ, lần này ta không có nghĩa là mình, cũng không có nghĩa là Thiên Tuyết Đế Quốc, ta đại biểu là Thiên Phật Nguyên Địa, Thiên Tịnh Thiền Viện đến đây. Tuyết Dung Thân Vương mở miệng nói. Thiên Phật Nguyên Địa, Thiên Tịnh Thiền Viện, người có thể đại biểu Thiên Tịnh Thiền Viện. Thủy Mẫu Âm Cơ thần sắc nao nao. Thiên Tịnh Thiền Viện, tại Thiên Phật Nguyên Địa bên trong, thế nhưng là một đại chủ mạch, mạch này, trong lòng có Phật, liền có thể gia nhập. Tại Thiên Phật Nguyên Địa, có thể nói tự thành một ô. Tuyết Dung Thân Vương, gia nhập Thiên Tịnh Thiền Viện. Thủy Mẫu Âm Cơ nhìn về phía Tuyết Dung Thân Vương nói. Sư tôn ta chính là Thiên Tịnh Thiền Viện, cái này một nhiệm kỳ viện chủ, Thiên Tịnh Đại Sư. Lần này ta đến đây, là hy vọng cung chủ, có thể gia nhập ta Thiên Phật Nguyên Địa, Thiên Tịnh Thiền Viện, trở thành viện chủ thân truyền đệ tử. Tuyết Dung Thân Vương mở miệng nói. Bây giờ cái này tuyết vực. Thế nhưng là tại Cửu Hàn Cung thống lĩnh phía dưới, gần nhất Cửu Hàn Cung cùng Thiên Phật Nguyên Địa Hoan Hỷ Phật Tông ngay tại giao thủ. Chẳng lẽ, ngươi liền không sợ chuyện này, bị Cửu Hàn Cung người biết được, đến lúc đó, chúng ta cũng không nhất định có thể còn rất tốt ngồi ở chỗ này. Thủy Mẫu Âm Cơ trầm giọng nói. Cửu Hàn Cung ngăn không được Thiên Phật Nguyên Địa Phật Tông rất nhiều, một cái Hoan Hỷ Phật Tông liền đã đề cử Hàn Cung như thế ứng phó. Một khi cái khác Phật Tông tham chiến, cử Hàn Cung thế nhưng là rất sắp đổi chủ. Tuyết Dung Thân Vương sắc mặt bình tĩnh nói. Ta thế nhưng là nghe nói, cử Hàn Cung thứ nhất cung chủ, Hàn Khuynh Thành bước vào vô thượng đại đế cấp độ. Diệt chúng ta dạng này thế lực, trong nháy mắt là được. Thủy Mẫu Âm Cơ trầm giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.